Chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất, quyển hạ, trích từ An Sĩ Toàn Thư. Đế quân dạy rằng, cẩn thận giữ gìn phẩm hạnh, lúc một mình suy xét không hổ thẹn với lòng. Giảng rộng, sự khác biệt giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân, xét cho cùng cũng chỉ là chỗ dựa vào chính mình hay sống dựa vào người khác mà thôi. Chú thích, nguyên văn. Quân tử tiểu nhân chi phân, bất quá vi kỷ vi nhân chi biệt. Sách Luận Ngữ toàn giải, trích lời Dương Tử nói: đại nhân chi học vi đạo, tiểu nhân chi học vi lợi. Tắc vi đạo dĩ mỹ kỳ thân giả, vi kỷ giả dã. Vi lợi vĩ di cầm độc giả, vi nhân giả dã. Nghĩa là cái học của bậc đại nhân là vì đạo, cái học của kẻ tiểu nhân là vì lợi. Vì đạo thì làm đẹp cho thân mình, tức là dựa vào chính mình. Vì lợi thì như loài cầm thú, tức là dựa vào người khác. Lại trích lời Phạm Diệp giải thích: vi kỷ giả, nhân tâm dĩ hội đạo. Vi nhân giả, bằng dự dĩ hiển Phật. Nghĩa là người dựa vào chính mình do nơi tâm mà hiểu đạo, người dựa vào người khác cầu nơi tiếng khen để rõ sự vật. Như vậy ở đây vi kỷ có nghĩa là biết dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình để tu tập hoàn thiện, chứ không có nghĩa là ích kỷ. Hết chú thích. Nếu như người có ý chí dựa vào chính mình, nhưng trong những lúc ở nơi vắng vẻ, không người, lại không thể giữ tâm nghiêm khắc, ngăn phòng, sợ sệt cảnh giác, thì dù có sự nỗ lực dựa vào chính mình, nhưng vẫn không khỏi có lúc sơ sót, lỗi lầm. Người xưa nói, đi một mình không thẹn với bóng, nằm một mình không thẹn với chăn. Khi có thể đạt đến chỗ không thẹn với bóng, với chăn như thế, tức là đã đạt được sự thận trọng giữa mình đến mức cùng cực. Chú thích. Câu văn đi một mình không thẹn với bóng, nằm một mình không thẹn với chăn. Nguyên văn là độc hành bất quý ảnh, độc ngọa bất quý khâm. Hết chú thích. Câu văn này nói lên sự hiện thực hóa câu trước đó, tức là kính ngưỡng bậc thánh hiền tiên triết, đi đứng, nằm ngồi, vẫn thường nghĩ nhớ. Vì từ chỗ kính ngưỡng, thường nghĩ nhớ như vậy, nên mới có thể thực hành giữ gìn phẩm hạnh, đạt đến chỗ không có gì phải hổ thẹn với lòng. Câu văn này cũng lại nói lên sự chuẩn bị nền móng căn bản cho câu tiếp theo, tức là hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin vâng theo. Vì từ chỗ giữ gìn phẩm hạnh được hoàn toàn trong sáng mới có thể tránh xa được tất cả các thói hư tật xấu và thành tựu được hết thảy các hạnh lành. Trong văn nói, việc thận trọng, lúc ở một mình suy xét không có nghĩa là chỉ thận trọng giữ mình trong lúc không có ai quanh mình, mà nên biết rằng cả những thời gian trước và sau đó cũng đều phải có công phu hành trì. Trong thời gian trước lúc ở một mình, phải chuyên cần nỗ lực trong sự học hỏi rộng khắp, thẩm xét rõ ràng, suy ngẫm thận trọng và phân tích sáng suốt. Trong thời gian sau lúc ở một mình, phải nỗ lực thực hành tất cả những gì đã học hiểu và suy ngẫm được. Câu văn này kết hợp với câu văn trước đó thành một dụng ý cực kỳ sâu sắc. Công phu thực hiện hết sức tinh tế ẩn mật, rõ ràng là đế quân tự nói ra những sở đắc của chính mình, không phải chỗ người phàm tục có thể biết được. Thời gian hay khung cảnh một mình suy xét thì ai ai cũng có, nhưng hoàn toàn không giống nhau. Kẻ tham danh có chỗ một mình suy xét của sự tham danh, người hám lợi có chỗ một mình suy xét của sự hám lợi. Hết thảy đều do chìm trong biển nghiệp mênh mang, không rõ biết được sự giác ngộ, chẳng khác nào như rồng không thấy đá, cá không thấy nước, như con người không thấy được những hạt bụi quá nhỏ, như người sống không thấy được ma quỷ. Đó đều là những lẽ tự nhiên cả. Nếu như trong trạng huống tự nhiên không thấy đó, và những lúc đêm khuya thanh vắng, có thể một mình tĩnh lặng suy xét, tự vấn chính mình, đối với cha mẹ, anh chị em hiện nay, mình đã có lúc nào hết lòng hiếu thuận, đối đãi tử tế chưa? Đối với người trong thân tộc, bằng hữu, thật sự đã có bao giờ mình đối đãi chân thành với họ chưa? Trong giao tiếp ứng xử có gì sai lầm không tốt chăng? Trong chuyện tiền bạc, quả thật mình có thể thấy điều lợi kịp nghĩ đến nhân nghĩa, không nhận những đồng tiền phi nghĩa từ người khác hay chăng? Trong những lúc đi đứng, nằm ngồi, có thường nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ, một lòng muốn báo đáp chăng? Mỗi ngày từ sáng đến tối, có bao giờ được một vài lần phát khởi những ý niệm tốt đẹp, cứu giúp người đời chăng? Đối với nữ sắc, có thật không thèm muốn ưa nhìn chăng? Thấy người được thành tựu, có thật không sinh lòng ghen ghét đố kỵ chăng? Những lúc sống trong hoàn cảnh thuận lợi, có thật sự giữ mình khiêm hạ, không kiêu căng xa xỉ chăng? Có thật không lấn lướt, ngược đãi những người cô thế yếu ớt không nơi nương tựa chăng? Mỗi ngày đến bữa ăn, có thường nghĩ nhớ công lao khó nhọc của những người nông dân cần khổ hay chăng? Có người nghèo khó đi xin, có thật khởi tâm thương xót chia sẻ ít nhiều cho họ mà không chán ghét chăng? Cứ như vậy lần lượt tự kiểm điểm lại, ắt là trong chỗ một mình tự xét như thế, không khỏi nhận ra những điều khiến mình hết sức day dứt, hối hận, làm sao có thể xem thường mà tự tha thứ cho mình được. Sau đây là một số sự tích được trưng dẫn. Sự tích thứ nhất, thích thú thấy người khác săn bắn. Trích từ sách Tánh Lý Tông Chỉ, chú giải của soạn giả. Chuyện kể rằng, đời Bắc Tống, tỉnh Hà Nam có người tên Trình Hạo, tên tự là Bá Thuần, học giả đương thời đều tôn xưng là tiên sinh minh đạo. Thuở nhỏ Trình Hạo rất thích săn bắn, về sau được gặp tiên sinh Chu Đôn Di ở Liêm Khê thì quyết định dứt trừ thói tật ấy, tự nói rằng mình đã dứt sạch, không còn chút hứng thú gì với việc ấy cả. Chú thích: Trình Hạo sinh năm 1032, mất năm 1085, cùng với em là Trình Di sinh năm 1033, mất năm 1107, đã phát triển học thuyết của Chu Đôn Di. Họ Chu và họ Trình đã có những đóng góp đáng kể vào học thuyết cũng như tư tưởng của nho giáo. Chu Đôn Di thường được gọi là tiên sinh Liêm Khê, là nhà nho nổi tiếng vào đời Tống, sinh năm 1017 và mất năm 1073. Hết chú thích. Tiên sinh Liêm Khê dạy, sao có thể nói dễ dàng như vậy? Chẳng qua tâm niệm cũ của ông đang tạm thời tiềm ẩn chưa bộc phát đâu thôi. Một ngày nào đó, nó phát lộ ra, ắt sẽ lại giống như nước thôi. Trải qua đến 12 năm, một hôm Trình Hạo tình cờ nhìn thấy người khác săn bắn, quả nhiên khởi tâm thích thú, lúc ấy mới biết lời dạy của tiên sinh Liêm Khê là đúng. Lời bàn: từ bỏ sự giết hại và làm việc phóng sinh, đó là cách dễ nhất để bỏ ác làm thiện. Từ bỏ việc săn bắn là hình thức giới sát phóng sinh rõ ràng dễ thấy nhất. Tiên sinh minh đạo là một bậc hiền đức, lại trải qua đến 12 năm học đạo, vậy mà cái căn gốc của tâm giết hại vẫn còn chưa dứt sạch. Thế nên đối với những người bậc cao tăng dưới luật tinh nghiêm, thiên thần đều kính lễ cũng là chuyện đương nhiên. Về sau tiên sinh minh đạo từng đến Nam Kinh làm quan, thấy người làng thường dùng keo dính bôi lên cây sào để bẫy chim, tiên sinh liền cho bẻ gãy hết những cây sào ấy, rồi hạ lệnh cấm hẳn luôn việc đó. Đến lúc ấy thì tâm giết hại ngày xưa đã thực sự được đoạn trừ, cho nên có thể thấy rằng công phu thận trọng tự mình suy xét thật không dễ dàng chút nào. Đâu chỉ là những cái khó như 10 năm đọc sách chưa dứt được sự kiêu căng, 10 năm đọc sách chưa dứt được lòng tham muốn công danh. Sự tích thứ hai, hốt khởi niệm tà. Trích từ Cao Tăng Truyện. Chuyện kể rằng xưa có vị thiền sư nghiên cứu học hỏi về lẽ thiền, công phu tu tập có nhiều tiến bộ, muốn cầu được hòa thượng ân sư truyền pháp. Hòa thượng không đồng ý, khiến ông cũng có chút oán trách. Sau khi hòa thượng viên tịch, trải qua đến 20 năm sau, vị tăng ấy một hôm tình cờ trong lúc đi dọc theo bờ sông, bỗng nhìn thấy từ xa ở phía bờ bên kia có một người con gái đang rửa chân. Trong lòng hốt nhiên khởi lên tà niệm, thấy đôi chân người con gái kia có làn da trắng đẹp quá. Ngay lúc ấy bỗng thấy hòa thượng ân sư hiện ra bên cạnh, nghiêm khắc cặn hỏi: Tâm niệm vừa rồi của ông có thể nhận truyền y bát tổ sư được chăng? Vị tăng hết sức hổ thẹn, quỳ lạy cầu xin sám hối. Lời bàn: nói theo người thế tục thì tâm niệm ấy bất quá chỉ là một lỗi hết sức nhỏ nhặt, nhưng nếu luận theo giới luật của người xuất gia thì tâm niệm ấy đã là phạm giới rồi. Khắp trong 6 tầng trời thuộc cõi dục, chúng sinh không giống như ở cõi người, được hưởng phước báo càng lớn thì tâm tham dục càng giảm đi. Đến như trên cõi trời hóa lạc thì chúng sinh khác giới, tính bất quá chỉ nhìn nhau thôi đã đủ thỏa mãn lòng dục, không cần nói năng đùa cợt. Lại cao hơn thế nữa, đến cõi trời tha hóa tự tại thì nam nữ chỉ cần được nghe âm thanh hay ngửi mùi hương của nhau cũng đủ để thỏa mãn lòng dục, không cần phải đưa mắt nhìn nhau nữa. Thật chẳng giống như người thế gian đắm chìm trong tham dục luyến ái, đến nỗi ham muốn không hề biết mệt mỏi. Sự tích thứ 3: phát nguyện không ăn thịt trâu. Trích từ sách Quan Cảm Lục. Chuyện kể rằng vào triều Thanh, tại huyện Vô Tích, tỉnh Giang Tô, có một viên thư lại họ Vương vào năm Đinh Dậu thuộc niên hiệu Thuận Trị, tức là năm 1657. Vì chuyện ghi chép lương tiền có sai sót nên bị giam rồi chết trong ngục Bắc Đô. Đến tháng 4 niên hiệu Khang Hy năm thứ 2, tức là năm 1663, có con trai của Kim Thái là Hán Quang, người Tô Châu, từ Kinh Thành đi thuyền về quê. Thuyền vừa đi qua bến Trương Gia, bỗng nghe có tiếng người gọi: tôi là người họ Vương ở Vô Tích, xin được đi nhờ thuyền. Hán Quang đồng ý, cho thuyền ghé vào, nhưng chẳng thấy ai cả. Thuyền ra đi, lại nghe có tiếng gọi như trước. Hán Quang lên tiếng hỏi, liền nghe tiếng họ Vương đáp thật rằng: tôi là quỷ chết oan, thuyền ông đậu xa bờ quá nên tôi không lên được. Người trên thuyền nghe như vậy đều kinh hãi. Quỷ họ Vương liền nói: không sao đâu, cho tôi ngồi ở mạn thuyền là được. Hán Quang cho ghé thuyền lại vào sát bờ, liền nghe như có người nhảy lên thuyền. Thuyền vừa đi chưa bao lâu, chợt lại nghe tiếng quỷ kêu lên. Hán Quang hỏi việc gì, quỷ đáp: tôi bỏ quên cái túi nhỏ trên bờ sông rồi, trong đó có sổ ghi chép lương tiền các khoản. Về nhà, có người cha hỏi, cần phải lấy đó làm bằng chứng, xin cho tôi trở lại để lấy. Hán Quang liền chiều ý. Sau đó thuyền đi tiếp được 3 ngày, lúc trời sắp tối, bỗng nghe quỷ nói, xin tạm dừng thuyền. Trên bờ chỗ kia có đàn phổ trai, tôi muốn đến dự. Hán Quang không hiểu, hỏi phổ trai là gì. Quỷ đáp, người đời thường gọi là thí thực, tức là bố thí thức ăn. Hán Quang liền ghé thuyền cho quỷ đi. Vừa đi được chốc lát đã trở lại ngay nói, Bồ Tát Quán Âm làm chủ đàn, không có phần cơm cho tôi. Vì ngày trước tôi thích ăn thịt trâu, mỗi khi Bồ Tát chủ đàn, tất cả những người ham thích thịt trâu đều không được vào ăn. Hán Quang nghe như thế kinh hãi nói, có chuyện như vậy thật sao? Tôi vốn thường ăn thịt trâu, từ nay xin bỏ. Chốc lát sau nghe tiếng quỷ khóc lớn. Hán Quang hỏi việc gì, quỷ đáp, vì ông phát tâm giữ giới không ăn thịt trâu nên thần chứng giới đàn từ cõi trời sắp hết, tôi không thể ở đây được nữa. Hán Quang liền hỏi, vậy ông làm sao về nhà? Quỷ đáp, tôi phải chờ thuyền khác thôi. Hán Quang dừng thuyền, quỷ lặng lặng rời đi. Lời bàn: Hán Quang mở lời kiêng ăn thịt trâu, vừa nói ra thì thần chứng giới đàn đã đến. Có thể thấy rằng mỗi khi khởi tâm động niệm thì trời đất đều biết, ghi rõ thiện ác, mảy may không sai lệch. Xưa, danh tướng Thích Kế Quang mỗi ngày đều tụng kinh Kim Cang. Có một con quỷ báo mộng với ông, xin được tụng cho một quyển kinh để cầu siêu. Lúc Kế Quang đang tụng kinh, có con gái hầu mang trà đến, ông bèn khoát tay ý nói không dùng. Đêm đó mộng thấy quỷ hiện về nói, ông tụng kinh hay lắm, nhưng vì có thừa ra 2 chữ không dùng nên nguyện lực không thành tựu, tôi chưa thể được siêu thoát. Hôm sau Kế Quang chí thành tụng kinh, không khởi niệm gì khác. Đêm đó mộng thấy con quỷ ấy hiện đến cảm tạ, nói rằng nhờ công đức tụng kinh đã được siêu thoát. Ấy là vì quỷ thần phần nhiều đều có khả năng biết được ý nghĩ con người, nên mỗi khi khởi tâm động niệm, quỷ thần đều rõ biết con người đang nghĩ việc gì. Người đời hiện nay, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, những ý niệm tội lỗi như giết hại, trộm cắp, dâm dục, dối trá, cho đến 10 nghiệp ác, 5 tội nghịch, nhiều không kể xiết, làm sao có thể không bị trời đất trừng phạt, quỷ thần giận dữ. Cho nên những lúc một mình tự xét, không thể không hết sức thận trọng. Hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin vâng theo. Giảng rộng, hai câu này thô tóm cấu trúc của toàn bài văn. Việc ác là chỉ chung tất cả những việc trong bài đã bàn đến như dâm dục, giết, phá hoại. Việc lành là chỉ chung tất cả những việc cũng đã đề cập trong bài văn như trung, hiếu, kính, tín. Nói quyết không làm là lời nghiêm cấm, nói xin vâng theo là ý khuyến khích. Hai câu này ngài A Nan cũng từng nói ra, có thể xem trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Nhưng đế quân có y cứ theo kinh này không thì chưa thể biết được. Chú thích: kinh Tăng Nhất A Hàm được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 2, kinh số 125, tổng cộng có 51 quyển, do ngài Cổ Đàm Tăng Già Đề Bà dịch vào đời Đông Tấn. Hai câu được dẫn chú này nằm ở quyển 1, dòng thứ 13, trang 551, tờ A. Từ thuở nhi đồng, trẻ em đã được cho học thuộc lòng đại học chi đạo, đến bậc hiền nho như tăng tử cũng giảng thuyết đại học chi đạo. Cùng là bốn chữ ấy, nhưng sự nhận hiểu ý nghĩa thì tùy theo trình độ mà có những mức độ sâu cạn khác nhau, thậm chí cách biệt nhau một trời một vực. Đối với hai câu khuyên người bỏ ác làm lành, trong bài văn này cũng vậy, tùy theo trình độ mà sự nhận hiểu có khác nhau. Chú thích: đại học chi đạo, đây nói đến phần kinh trong sách đại học, mở đầu bằng câu đại học chi đạo tại Minh Minh Đức, cả phần này chỉ khoảng một trang giấy. Cách giáo dục ở Trung Hoa ngày xưa là bắt tất cả trẻ em đều phải học thuộc lòng dù chúng chưa hiểu gì. Hết chú thích. Xưa kia Bồ Tát Thiện Tín trải qua nhiều đời sinh ra đều không được gặp Phật Pháp, nên hết lòng đi tìm cầu chánh Pháp. Một hôm bỗng nghe giữa không trung có tiếng nói: từ đây đi về phương Đông, một vạn do tuần sẽ gặp một nước kia, có người con gái sinh trong nhà hèn kém, dung mạo xấu xí. Cô ấy có nhớ phỏng được một nửa bài kệ mà trước đây Đức Phật đã thuyết dạy, nhưng giữa đường đi phải vượt qua một đầm lầy rộng vuông vức khoảng vạn dặm, dẫm chân lên là lún chìm mất. Thiện Tín nghe vậy vô cùng phấn khởi, quyết lòng tìm đến nơi, liền tìm cách vượt qua được vùng đầm lầy. Gặp được người con gái ấy, cung kính lễ bái như được gặp Phật, ngợi khen xưng tán, cầu được nghe pháp Phật. Người con gái ấy đáp: chánh pháp nhiệm màu của chư Phật quả thật vô lượng vô biên, nhưng chỗ tôi được nghe chỉ có nửa bài kệ thôi. Thiện Tín lễ bái cầu xin được nghe nửa bài kệ ấy. Cô gái liền đọc: hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin vâng theo. Thiện Tín nghe xong câu ấy, thân tâm liền thanh tịnh, suy ngẫm về nghĩa lý của hai câu thơ ấy, thấu suốt được yếu chỉ, lập tức chứng đắc thần thông, bay trên không trung quay về nước, rộng truyền nửa bài kệ ấy ra khắp nơi, hàng phục hết ma chướng. Như vậy có thể thấy, trong phạm vi hai câu ấy thôi, người thiển cận hiểu theo cách thiển cận, người sâu sắc hiểu thấu đến chỗ huyên náo, không chỉ đơn thuần là bỏ ác làm lành như trong lời nói thông thường. Phần chương dẫn sự tích sẽ giới thiệu tới quý thính giả một số câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất: nhân duyên mù mắt, trích từ kinh A Dục Vương, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 50, kinh số 2043, tổng cộng 10 quyển do ngài Tăng Già Bà La dịch vào đời Lương. Chuyện kể rằng ngày xưa vua A Dục có một hậu phi là phu nhân Liên Hoa, sinh được vương tử hết sức khôi ngô tuấn tú, có đôi mắt đẹp như mắt chim Câu Na La, nhân đó đặt tên là Câu Na La. Vua hết sức thương yêu. Một hôm hai mẹ con Câu La Na cùng đến chùa kê đầu mặt gặp tôn giả Dạ Xa. Ngài quan sát biết được do nhân đời trước nên hoàng tử sẽ bị mù mắt, liền giảng thuyết cho nghe về tướng vô thường của mắt. Bấy giờ hoàng hậu của vua A Dục rất yêu thích dung mạo khôi ngô của vương tử Câu Na La nên cố cưỡng ép chuyện dâm tà, nhưng vương tử nhất quyết không chịu. Hoàng hậu do đó ôm lòng oán hận, muốn móc mắt vương tử cho hả giận. Nhân lúc vua A Dục bị bệnh, vương tử Câu Na La lại đang thảo phạt nước Kiền Đà La ở phương Bắc, hoàng hậu liền giả sắc thư của vua sai người móc mắt vương tử. Vương tử khi ấy cực kỳ đau đớn, nhưng nhớ lại lời dạy của tôn giả Dạ Xa về tướng số vô thường của mắt, liền khởi tâm chán bỏ mắt thịt ô uế, phát tâm cầu mắt tuệ thanh tịnh. Ngay khi đó vương tử liền chứng quả Tư Đà Hàm. Về sau vương tử trở về kinh đô, vua A Dục không biết âm mưu của hoàng hậu. Khi gặp lại con, bỗng thấy hai mắt bị mù, hình dung tiều tụy, áo quần lam lũ. Vua đau lòng bật khóc, gạn hỏi cớ sự. Vương tử thưa, việc này là theo ý của phụ vương, sắc thư vẫn còn đó. Vua nổi giận, sai người truy xét, mới biết sắc thư do hoàng hậu giả làm ra, lập tức ra lệnh sửa tội chết. Vương tử hết sức khuyên can, nhưng vua nhất quyết không nghe, hạ lệnh chất củi tẩm dầu thiêu chết hoàng hậu. Khi ấy, có một tỳ kheo thưa hỏi ngài Ưu Ba Cúc Đa về nhân duyên sự việc này. Ngài nói, ngày xưa vương tử là một thợ săn ở nước Ba La Nại, săn được rất nhiều nai trong núi. Vì sợ chúng chạy trốn nên móc mắt hết, sau đó mới lần lượt giết thịt. Từ đó đến nay trải mấy trăm đời, vẫn thường chịu quả báo bị móc mắt. Ngoài ra, sau khi Đức Phật Câu Lưu Tôn nhập Niết Bàn vào thời quá khứ, vương tử này đã tu tạo chùa tháp tượng Phật, lại phát nguyện rằng trong đời vị lai xin cho con được như Đức Phật này, do công đức tu tạo chùa tháp tượng Phật nên thường được sinh vào nhà tôn quý, và nhờ đã phát nguyện nên nay đã được chứng quả Tư Đà Hàm. Lời bàn. Về sau vua A Dục nghe danh đại sư Yến Sa là một A-la-hán ở chùa Bồ Đề, liền đưa vương tử Câu Na La đến đó phát tâm xây dựng lại tự viện và cúng dường tam bảo, thỉnh cầu đại sư tử bi cứu chữa cho đôi mắt vương tử. Đại sư liền dạy vua ban chiếu cho dân trong nước. Ngày hôm sau, đến chùa Bồ Đề để nghe thuyết pháp, lại dặn mỗi người đều mang theo đồ đựng nước mắt. Hôm sau, chư tăng cùng đông đảo nhân dân tụ hội, đại sư thăng tòa, thuyết giảng pháp giáo 12 nhân duyên, ai ai cũng cảm động rơi lệ. Đại sư dạy mọi người hứng nước mắt, đựng tất cả vào một chậu bằng vàng, rồi ngài phát nguyện trước đại chúng rằng những điều vừa thuyết giảng nếu đúng với chánh pháp, xin dùng nước mắt của đại chúng để rửa mắt cho vương tử, khiến cho sáng lại. Bằng như không đúng thì mắt vẫn mù như trước. Phát nguyện xong, liền dùng nước mắt trong chậu vàng rửa mắt cho vương tử, đôi mắt ấy liền sáng lại như xưa. Sự tích thứ hai, tham ăn chịu chết. Chuyện này do Tấn Đạm Am kể lại. Chuyện kể rằng vào triều Thanh, huyện Thái Thương, tỉnh Giang Tô, có người tên Tiền Quân Cầu, vào năm cuối niên hiệu Thuận Trị, tức là năm 1661, gặp người kia bán một con ba ba, kêu giá 50 quan tiền. Quân Cầu liền trả 25 quan, định mua để tả ra. Lúc ấy có người tên Trương Bá Trọng vừa đi đến, giả giá cao hơn 5 quan, mua về để giết thịt nấu ăn. Khi nấu thịt ba ba còn chưa chín, Trương Bá Trọng bỗng nhiên thấy lạnh cóng gần người, miệng nói mê sảng rằng đã có người mua tôi để thả ra, sao ông lại cố tranh mà giết tôi, lại gấp rút đòi mạng. Người nhà của Bá Trọng hết sức khẩn cầu tha mạng, cho mời ngay Tiền Quân Cầu đến. Quân Cầu đến nơi liền thay mặt gia đình xin tha mạng cho Bá Trọng. Khi ấy Bá Trọng mới dần dần tỉnh lại. Qua việc này, Bá Trọng liền thề từ nay không ăn thịt cá nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, Bá Trọng gặp một người bán cá nóc, lại mua về ăn. Ăn xong lập tức phát bệnh, qua một ngày thì chết. Lời bàn. Con ba ba chết không được cầu siêu thì cho dù không ăn mặn nữa, cuối cùng cũng vẫn chịu báo oán, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sự tích thứ ba, nghịch tử đánh bạc bị sét đánh. Chuyện này do tiên đại nhân ghi lại. Chuyện kể rằng, trấn Nam Tầm, huyện Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, có người đàn bà quá nuôi một đứa con trai. Đứa con này tuy đã lập gia đình nhưng không lo làm ăn, rất mê đánh bạc. Một hôm đánh bạc thua đậm, không có tiền trả. Về nhà, mẹ bảo mang áo đi cầm lấy tiền đưa cho nó. Bà mẹ nói, mẹ muốn sang nhà chị con, hãy để mẹ mặc áo sang đó rồi sẽ đưa cho con. Đứa con liền lấy thuyền đến cho mẹ đi. Bà mẹ vì tiếc chiếc áo sợ làm hư hỏng nên định bước lên bờ rồi mới thay ra đưa cho con. Đứa con thấy mẹ không cởi áo đưa dưới thuyền, tưởng là mẹ không muốn đưa cho mình, nổi giận rằng co vật bà ra để lấy áo, cuối cùng đẩy bà chìm xuống sông chết. Đứa con quay về nhà nó, đi được chừng một dặm thì nghe có tiếng sấm ầm ĩ, liền gấp rút chạy nhanh về nhà, quát vợ rằng, mau lấy cái chum to úp lên che tôi lại. Vợ hỏi để làm gì, anh ta không đáp. Bất đắc dĩ người vợ phải làm theo như vậy. Nhưng tiếng sấm đã nhỏ lắm rồi, cuối cùng vẫn chưa thấy sét đánh. Một lúc sau người vợ bỗng thấy từ bên trong chum có máu chảy ra bên ngoài. Kinh sợ liền dở chum ra xem thì thấy chồng đã mất đầu, máu tươi chảy lênh láng. Cô ta hoảng sợ quá liền kêu la gọi hàng xóm đến. Mọi người đều cho là cô đã mưu hại chồng rồi nói dối, liền bắt lên thuyền cùng đi đến nhà mẹ chồng, định đưa tất cả lên quan phủ. Thuyền đi được nửa đường, bỗng thấy mái chèo bị vướng vào một vật, cúi xuống xem thì thấy là một xác đàn bà vừa nổi lên, tay ôm một cái đầu người, tóc còn vướng nơi đầu mấy ngón tay. Xem kỹ lại thì hóa ra xác người chính là bà mẹ, mà đầu người trong tay bà chính là đứa con. Lúc đó mới biết bà mẹ đã bị đứa con trai hại chết, liền thả cô con dâu ra. Lời bàn, lòng con hại mẹ, phải không bằng loài xài lang hổ báo. Xét đến nguyên nhân từ đầu của sự việc, đó là vì thiếu nợ tiền cho nên tai họa gây ra. Bởi việc cờ bạc thật khủng khiếp, biết đến bao giờ các quan địa phương mới trừ dứt được tệ nạn này. Sự tích thứ tư, miếng thịt mất ba mạng người. Chuyện này do tiên đại nhân ghi lại. Chuyện kể rằng triều Thanh vào năm Tân Hợi thuộc niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1671, xảy ra hạn hán nghiêm trọng ở vùng Tạ Lộc thuộc Côn Sơn. Vào ngày rằm tháng 7, có một cặp vợ chồng đang thoát nước, bỗng trời nổi sấm lớn, sét đánh chết người chồng. Nhưng người chồng xưa nay vốn hiền lành chất phác nên không ai hiểu được lý do. Người vợ thấy việc như thế thì than rằng, ôi chỉ vì 18 cân thịt mà thôi. Mọi người nghe như thế thì gặng hỏi. Bà liền kể, mùa đông năm trước chồng tôi vào thành nộp thuế, neo thuyền ở bờ sông. Khi trở về bỗng thấy trên chiếc thuyền trống bên cạnh có một miếng thịt lớn, hồi lâu chẳng thấy ai đến lấy, nhân đó liền lấy đem về thuyền rồi mang luôn về nhà, cân được 18 cân. Nguyên miếng thịt ấy là của một nhà giàu, do đứa tớ gái mang ra sông rửa để trên thuyền rồi bỗng gặp việc khác phải đi, đến lúc quay lại thì đã mất. Bà chủ vì việc ấy mà giận quá, lỡ tay đánh chết đứa tớ gái. Ông chủ thấy việc như vậy cho rằng sắp tan cửa nát nhà đến nơi, nên quát mắng vợ thậm tệ. Bà vợ phẫn uất quá treo cổ tự vấn, nay xét đánh chết chồng tôi nhất định là vì việc ấy. Lời bàn, của rơi ngoài đường người ta vẫn thường tình cờ nhặt được liền lấy làm của mình. Gặp những trường hợp như thế này là làm liên lụy đến người khác, phải mất cả mạng sống, rốt cùng đã khiến người khác phải gặp tai họa mà tự thân mình cũng bị trừng phạt, sao có thể tham dùng những tài sản phi nghĩa như thế. Cho nên nói rằng nếu không phải vật thuộc sở hữu của mình, dù một mảy may cũng không giữ lấy. Chú thích: câu này nguyên là lời của Tô Đông Pha. Vật trong thiên hạ thảy đều có chủ, nếu không phải vật thuộc sở hữu của mình, dù một mảy may cũng không giữ lấy. Thiên hạ chi gian, vật cát hữu chủ, cẩu phi ngô chi sở hữu, tuy nhất hào nhi mạc thủ. Hết chú thích. Sự tích thứ 5, hết lòng trị bệnh cứu người. Trích từ sách Ý Hành Lục. Chuyện kể rằng vào triều Minh, ở Ô Trình, nay là vùng Ngô Hưng, Chiết Giang, có người tên Phan Quỳ, hiệu Tự Am. Ông tinh thông y thuật, có tâm nguyện cứu nhân độ thế, và một năm phát sinh bệnh dịch, những người mắc bệnh đều được ông ra sức cứu chữa. Trong 10 người thì ông cứu sống được đến 8-9, nhưng trong lúc trị bệnh do gấp rút nên ông không kê đơn thuốc. Láng giềng có người họ Triệu mang việc ấy kiện Phan Quỳ lên quan phủ. Không ngờ chưa bao lâu thì họ Triệu lâm bệnh rất nguy kịch, liền bảo đứa con, chỉ có ông Quỳ mới cứu được cha. Người con nói, mình vừa kiện ông ấy lên quan phủ làm sao nhờ được. Họ Triệu nói, tuy mình xấu với ông ấy nhưng tâm ông ấy rất từ bi, sẽ không hại cha đâu. Người con nghe lời, mời Phan Quỳ đến xem bệnh. Ông hết lòng chữa trị, bệnh liền được khỏi. Phan Quỳ có 3 người con trai là Phan Tương làm huyện lệnh Quế Dương, Phan Tham làm quan Hàn Lâm biên tu, Phan Xuyên làm quan cung bảo thượng thư. Bản thân Phan Quỳ cũng được phong tặng tước quan thượng thư. Cháu nội ông là Phan Đại Phúc sau đỗ tiến sĩ vào khoa thi năm Bính Tuất. Lời bàn, khi đã khởi tâm khẩn thiết muốn cứu người thì tự nhiên ý niệm báo thù trở thành nhỏ nhặt. Cho đến người đã đâm đơn thưa kiện ông mà cũng có thể nhớ đến ông để cầu cứu mạng, đủ thấy tâm địa của Phan Quỳ thật cảm đến người khác hết sức sâu xa như thế nào. Sự tích thứ 6, chịu đói nuôi tù. Trích từ sách Ý Hành Lục. Chuyện kể rằng triều Minh có Dương Sĩ Trừng là người làng Kính Xuyên thuộc huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang. Ban đầu Sĩ Trừng làm chức thư lại trong huyện, luôn giữ tâm nhân hậu, thi hành theo đúng pháp luật công bằng. Bấy giờ quan huyện lệnh nghiêm khắc quá độ, từng dùng roi đánh một người tù đến nỗi chảy máu đầy sân mà vẫn chưa nguôi giận. Sĩ Trừng quỳ xuống xin tha nói, trong việc tra xét cho rõ tình thật, phải khởi lòng thương xót phạm nhân, không được có ý mừng vui xử tội người khác mà vui còn không được, huống chi là tức giận. Quan huyện nghe ông nói đúng lý lẽ nên phải quay lại xét mình, tự nuôi cơn giận. Nhà Sĩ Trừng nghèo lắm, nhưng có ai mang quà biếu đến đều tuyệt đối không nhận. Gặp lúc tù nhân đói thiếu, ông đều tìm mọi cách giúp đỡ. Ngày kia có một số tù nhân mới đưa đến, đang đói lắm. Trong nhà Sĩ Trừng khi ấy chỉ còn đủ gạo ăn trong ngày đó thôi. Ông hỏi những người tù kia từ đâu đến, họ nói, từ Hàng Châu, đã phải chịu đói mấy hôm rồi. Sĩ Trừng nghe vậy thì về nhà lấy hết gạo trong nhà, nấu cháo, mang đến chia cho số tù nhân ấy. Về sau Sĩ Trừng sinh được một con trai là Dương Thủ Trần, làm quan thăng dần đến chức Hàn Lâm học sĩ. Sĩ Trừng cũng được phong tặng cùng tư quan như con. Lời bàn, tự mình chịu đói chỉ mới hôm nay, còn các tù nhân kia đã đói nhiều ngày. Nếu so sánh như thế, giữ gạo lại để tự mình được no đủ, sao bằng nấu cháo cấp cho tù nhân. Tâm niệm vị tha của Sĩ Trừng như thế, nhận được phước báo về sau như thế cũng là chuyện đương nhiên vậy. Đế quân lại dạy, vĩnh viễn không gặp điềm dữ, thường được thiện thần giúp đỡ. Giảng rộng, hai câu này tiếp nối hai câu trước, hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin vâng theo. Vì không làm hết thảy việc ác nên không gặp các điềm dữ, vì làm hết thảy các việc lành nên thiện thần thường giúp đỡ. Hai câu trước là nhân, hai câu này là quả. Những việc lành dữ cũng có việc lớn việc nhỏ, cũng có những việc tạm thời, những việc lâu dài. Cho nên thiện thần hay điềm dữ cũng có lớn, có nhỏ, có tạm thời, có dài lâu. Như bóng theo hình, như âm thanh theo nhịp gõ, lẽ ấy nhất định phải vậy. Không mảy may sai lệch, thiện thần hay điềm dữ cũng có ở cõi trời, cũng có ở cõi người, cũng có ở cõi quỷ. Nhưng mỗi mỗi đều có chức trách, tùy theo việc thiện ác lớn nhỏ mà đưa đến quả báo tương ứng. Muốn đạt đến chỗ vĩnh viễn không gặp điểm dữ, thường được thiện thần giúp đỡ, ắt phải là người có phúc đức lớn, nghiệp đời trước còn chưa đến, may ra mới có thể đạt được, nhưng cũng thật khó lắm thay. Phần trưng dẫn sự tích sẽ giới thiệu tới quý thính giả một số câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất, ném xuống sông không chết. Trích từ kinh Phó Pháp Tạng. Chú giải của soạn giả, đúng ra đây không phải là kinh mà sách Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 50, kinh số 2058. Tổng cộng 6 quyển do các ngài Kiết Ca Dạ và Đàm Diệu cùng dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn. Chuyện kể rằng, vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi còn tại thế, có vị tỳ kheo bị chứng đau đầu. Bấy giờ Tôn giả Bà Câu La là một người nghèo, cúng dường một quả ha lê lặc cho vị tỳ kheo ấy để trị bệnh. Nhờ đó mà vị tỳ kheo được khỏi bệnh. Nhờ nhân duyên ấy, trong 91 kiếp sau đó, Tôn giả dù sinh ra trong cõi trời hay cõi người cũng đều luôn được hưởng sự vui sướng khoái lạc, chưa từng bị bệnh tật. Sau đó, Tôn giả sinh vào nhà một trưởng giả Bà La Môn, mẹ mất sớm. Bà mẹ kế nhiều lần muốn giết Tôn giả nhưng không sao giết được. Bà liền đẩy Tôn giả xuống sông, bị một con cá lớn nuốt chửng vào bụng. Con cá ấy lại mắc lưới bị người bắt được. Khi làm thịt mổ bụng thấy có đứa trẻ vẫn còn sống, nhận ra là con ông trưởng giả, bèn đưa trả về nhà. Khi Tôn giả lớn lên liền xuất gia theo Phật, tu hành chứng quả A-la-hán. Lời bàn: cứu giúp một vị tăng có bệnh mà được 91 kiếp về sau không bị bệnh khổ, lại gặp tai ách bao lần cũng không chết được, chính là nhờ đã gieo trồng phước đức vào ruộng phước thổ thắng của nhân gian. Ấy chẳng phải là điềm giữ vĩnh viễn xa lìa, thiện thần thường giúp đỡ đó sao? Sự tích thứ hai: quỷ thần âm thầm giúp đỡ. Trích từ sách Tống Sử, chú giải của soạn giả. Chuyện kể rằng, đời Bắc Tống có Lưu An Thế, tự khí chi, tính tình trung trực, dám nói thẳng, nhiều lần phản biện các sớ luận của Trương Đôn, dâng sớ lên hoàng đế nói rõ rằng Trương Đôn là người không thể dùng được. Đến khi Trương Đôn được Liên nắm quyền, Lưu An Thế liền bị đẩy ra vùng biên giới xa xôi, phải trải qua đường xa nắng nóng gay gắt, nhiều hiểm nguy, thậm chí lênh đênh trên biển đầy nguy hiểm, lại thêm bọn quan quân áp giải không chút khoan dung. Ai ai cũng nghĩ rằng Lưu An Thế phen này chắc chắn phải bỏ mạng. Thế nhưng An Thế vẫn hoàn toàn vô sự, về sau sống đến 80 tuổi mà chưa từng có một ngày bị bệnh. Bấy giờ có kẻ bỏ tiền mua được một chức quan, đoán ý của Trương Đôn muốn giết Lưu An Thế, liền xin cho mình ra tay giết ông. Trương Đôn lập tức cất nhắc tên này lên làm chức phán quan. Tên này phi ngựa gấp rút đuổi theo, chỉ còn cách Lưu An Thế chừng 30 dặm, định ngày hôm sau đuổi kịp sẽ ra tay giết. Có người báo tin cho Lưu An Thế, khiến mọi người quanh ông đều hãi hùng kinh sợ. Đêm đó mọi người đều nghe có một tiếng chuông vang, rồi tên gian ác kia bỗng cảm thấy như có một vật gì đánh mạnh vào người, ngay khi ấy thổ huyết mà chết. Lưu An Thế do đó được bình an vô sự. Lời bàn: Lưu An Thế là người hiền, chỉ vì xu nịnh theo ý của Trương Đôn mà muốn giết ông, tất nhiên điềm giữ phải đến với kẻ ấy, mà thiện thần vẫn thường bảo vệ người hiền thiện. Sự tích thứ ba: giặc không dám cướp. Trích từ sách Cảm Ứng Thiên Chú Chứng, chú giải của soạn giả. Chuyện kể rằng, vào triều Minh, năm đầu niên hiệu Gia Tĩnh, tức là năm 1022, đời Minh Thế Tông, có người họ Kim ở huyện Nghi Chân, tỉnh Giang Tô, mở một hiệu cầm đồ trong trấn. Bấy giờ, giặc cướp ẩn trú trên sông Trường Giang, đêm đêm thường xuyên xuất hiện, cướp đoạt những nhà giàu có, gần như không một nhà nào thoát được. Duy nhất, chỉ có nhà họ Kim chưa từng bị chúng động đến. Quan địa phương do đó nghi rằng họ Kim có sự thông đồng với bọn giặc cướp. Đến lúc bắt được một tên cướp, liền tra hỏi xem vì sao bọn chúng không cướp nhà họ Kim. Tên cướp nói, trước đây cũng có lần đến đó định cướp, chờ thấy phía trên nhà ấy có vô số các vị thần mặc giáp vàng, nên sợ không dám phạm đến. Quan huyện không tin, cho gọi những người ở gần nhà họ Kim lên hỏi. Họ đều nói nhà họ Kim đúng là rất nhân đức, các hiệu cầm đồ khác thảy đều cân ra non, cân vào già, chỉ có nhà họ Kim là giữ đúng mực công bằng. Định giá cho người lại hết sức rộng rãi, và thời hạn chuộc lại cũng được kéo dài không gấp rút. Nếu biết được có những người gần gũi mà già yếu, có con nhỏ hoặc nghèo khó, khi có việc phải mang đồ đến cầm, liền phá lệ không lấy lãi. Nhà ấy còn có lệ mùa đông không tính lãi áo ấm, mùa hè không tính lãi áo mát. Năm nào cũng vậy, cốt để người ta dễ dàng chuộc về mà dùng. Ấy là trời giúp người hiền, nên có thiện thần bảo vệ. Quan huyện nghe như vậy rồi hết sức khen ngợi tán thán. Quan Trực Chỉ biết được sự việc, liền đặc biệt tuyên dương khen thưởng nhà họ Kim. Chú thích: Quan Trực Chỉ là chức quan được triều đình giao cho việc tuần sát các địa phương, thẩm tra xử lý các vụ việc sai phạm. Hết chú thích. Lời bàn: hiệu cầm đồ vốn là phương tiện thuận lợi giúp người dân có thể giải quyết kịp thời những khoản tiền cấp bách. Tuy nhiên, hầu hết những người mở hiệu cầm đồ chỉ toàn là những kẻ cân vào non, cân ra già. Đối với dân nghèo chẳng bao giờ có sự khoan dung châm chước, cho nên không khỏi trở thành một đám tiểu nhân hám lợi nơi phố thị. Riêng nhà họ Kim đặc biệt không rơi vào trong đám tệ hại ấy, lại còn có thể hướng đến những người nghèo khổ khó khăn mà bố thí. Cho nên, các nạn lửa cháy nước trôi, trộm cướp, quan tham, người ác làm sao có thể tổn hại đến phước đức của nhà ấy. Quý đính giả thân mến, câu chuyện Giặc không dám cướp đã khép lại nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất Quyển Hạ. Hoa Xanh Nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và một số nội dung còn lại của cuốn sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho Sách Nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.